Đấu thần, chương 875, chém giết, góc truyện audio.com, bị lão thiên đùa tư vị cũng không dễ chịu, Lý Dật có một bi thương, dựa theo thiên khu tông tông chủ nói, chính mình là nội tuyến không thể nghi ngờ. Lý Dật muốn giải thích rõ ràng thật cũng không khó, chỉ cần đem cấm địa bí mật nói ra là có thể. Nhưng ai có thể bảo chứng thiên khu tông sẽ buông tha bọn họ, nếu thật là nói như vậy, sự tình chẳng phải bết bát hơn. Không phản bác được sao, là trưởng lão thiên khu tông đối đãi địch nhân như thế nào chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng. Nói ra những lời này, thiên khu tông tông chủ thân hình lóe lên, sau đó rơi xuống đất mặt xa xa chắp tay nhìn. Hiển nhiên là đối với La, Súc, Mã ba vị trưởng lão đối phó Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo tiên là đủ rồi. Thối tiểu tử ta còn thấy ngươi vỗ ngực không nghĩ tới hỏng bét như vậy. Lục Chỉ Đảo tiên nhìn Lý Dật không khỏi có chút nén giận, hắn cũng không phải lo lắng tánh mạng của mình, mà là bọn hắn lo lắng đến đám người Lý Na. Ta sao biết được cái tông chủ chó má ngu ngốc kia, bảo chúng ta là cái gì nội tuyến. Lão tử xem chừng, hôm nay không làm cho người ta ra sợ, thì sẽ bị dây dưa hoài. Không cần phải nói đến ai khác, bổn tiên nhìn ngươi cũng ngu ngốc như vậy. Có hay không, chết đến nơi mà còn cãi nhau như vậy. La trưởng lão đã sớm không kiên nhẫn, bởi vì mấy hôm trước Lục Chỉ Đảo tiên đánh bại, không dám lại đối phó, lúc này hắn nhìn Súc Mã hai trưởng lão nói. Các ngươi đối phó cái lão quỷ kia, để ta đối phó tiểu tử này. Hắn nhìn Lý Dật như quả hồng mềm tương đối dễ đối phó. Nếu đã đến nước này, lại giải thích thêm cũng là vô ích, vậy thì cứ đánh. Thực lực La trưởng lão, Lý Dật có biết một chút, chỉ có hỏa hệ đấu khí. Lúc này Lý Dật tâm niệm vừa động, một tầng băng xương đấu khí đã lượn lờ tại quanh thân Lý Dật, U Minh Huyền băng quyết băng hệ đấu khí xuất hiện ở lòng bàn tay, làm không khí bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Hừ, ngươi cho rằng băng có thể khắc khắc hỏa sao, cũng phải nhìn ngươi tu vi như thế nào. Xem Lý Dật mới 20 tuổi, cho dù là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện thì có thể tu luyện tới cảnh giới nào. La trưởng lão thân hình chớp động, đạo hỏa diễm huyễn hóa thành hình thú, hướng Lý Dật dương nanh múa vuốt đánh tới. Lúc này bốn phía chiến trường đã có không ít thiên khu tông đệ tử thấy tam đại trưởng lão tự mình ra tay, đều biểu lộ thoải mái, chỉ trỏ giống như quan sát học tập. Mắt thấy hỏa diễm tới gần, Lý Dật vỗ tay một cái, đoàn băng bỗng nhiên lớn hơn mấy lần, cấp tốc xoay tròn hướng hỏa diễm cuốn thẳng xuống. Hai cổ đấu khí năng lượng bạo liệt, băng hỏa đấu khí quang hoa chiếu rọi nửa bầu trời. Một chiều đấu khí này đối oanh, một bên tám lạng người nửa cân, không ai chiếm được tiện nghi gì. Bên kia Súc Mã hai trưởng lão cùng Lục Chỉ Đảo tiên cũng động tay chân. Súc Mã hai trưởng lão cũng có tu vi đấu thánh cường giả, liên thủ oanh kích Lục Chỉ Đảo tiên cũng chỉ có nỗ lực phòng ngự. Thối tiểu tử còn không mau giải quyết mập mạp kia tới hỗ trợ ta. Lục Chỉ Đảo tiên tuy cao ngạo cũng không tự đại, bị hai đại đấu thánh cường giả thực lực không kém hơn mình công kích căn bản không có phần thắng. Đạo lý môi hở răng lạnh Lý Dật đương nhiên hiểu, hiện tại cũng không cần biết thiên khu tông còn có đối thủ cái gì, cũng không cần biết thiên khu tông tông chủ ở phía xa nhìn chằm chằm mình. Trên cổ tay Lý Dật một hồi ba động, phá thiên kiếm thình. Góc truyện audio.com, linh xuất hiện, được băng hệ đấu khí rót vào, cả thân kiếm đều tràn ngập một tầng u lam sắc băng xương. Siêu phẩm thần binh tiên thiên, làm La trưởng lão cũng không khỏi dùng mình, nhưng vẻ mặt hung ác, hôm trước đã thua lão già kia, hôm nay nếu không thể tại tiểu tử này gỡ lại một ván, hắn trước trưởng lão này sợ rằng cũng chẳng đảm đương được nữa. Với vẻ mặt hung ác lóe lên, La trưởng lão chỉ quyết bay động, quanh thân hiện ra một đoàn hỏa diễm nóng đến mức tận cùng hiện ra sáng ngời, năng lượng mãnh liệt làm không khí bốn phía cấp tốc lưu động, hình thành từng đợt kình phong, gió trợ thế lửa, làm cho đoàn hỏa diễm càng thêm kịch liệt. Hỏa long trảm, một tiếng hét to quanh thân La trưởng lão hỏa diễm nhanh chóng biến hóa, hóa thành một cái hỏa long trực tiếp phóng tới giữa không trung, sau đó dùng tốc độ rất nhanh chém xuống. Chiêu đấu kỹ này, ít nhất cũng là chu thức cao giai, cả bầu trời đều bị hỏa long chiếu rọi như hoàng hôn nắng chiều vậy. Năng lượng vô tận bao phủ quanh thân Lý Dật hơn 10 mét không gian, phần thiên liệt diễm tựa hồ muốn hòa tan không gian. Băng xương bạo, trong lúc La trưởng lão xúc thế đấu kỹ, Lý Dật cũng không có nhàn rỗi, lúc hỏa long nhô lên cao chém xuống, đồng thời quanh thân Lý Dật vô số băng xương cũng đột nhiên bạo lên, hình thành một đoàn băng xương phong bạo nghênh đón hỏa long. Oanh, tiếng bạo liệt vang lên, băng hệ cùng hỏa hệ đấu khí va chạm vào nhau, trong nháy mắt biến mất tại trong không gian. Tay quyết không ngừng biến ảo, dư âm băng xương đấu kỹ vẫn không đình chỉ, đợt công kích thứ hai hình thành, được Lý Dật điều khiển, đánh thẳng về phía La trưởng lão. Hát toàn không ngờ rằng còn có hậu chiêu như vậy, La trưởng lão sắc mặt tái nhợt thân hình bạo thối, không gian giam cầm bố kết trước người. Giao thủ chưa tới mấy phút thời gian, Lý Dật làm cho La trưởng lão kinh ngạc vô cùng, kế hoạch ăn quả hồng mềm tựa hồ là thất bại, vì vinh dự cùng địa vị, La trưởng lão đã hoàn toàn không có đường lui, chỉ có thể liều mạng. Nhưng, Lý Dật cần nhất thời gian, hắn muốn đánh bại La trưởng lão để sang trợ giúp Lục Chỉ Đào Tiên. Không có cho La trưởng lão bất luận cơ hội thở dốc, băng xương đấu khí công kích đến, kế tiếp là năng lượng càng thêm khủng bố. Băng xương bạo năng lượng bố kết không gian giam cầm va chạm vào nhau, La trưởng lão phát hiện một thanh binh khí đã tiêu xạ đến thân thể mình. Thanh kiếm tiên thiên chi khí sắc bén, La trưởng lão biết rõ dựa vào đấu khí hoặc không gian chi lực không cách nào chống lại cổ năng lượng này. Rơi vào đường cùng, La trưởng lão bước ra một ngụm lớn máu tươi phun ra, bàn tay bỗng nhiên nổi lên một đoàn lam u hỏa diễm. Cái đoàn lam sắc hỏa diễm quỷ dị này nhanh chóng phóng lớn lên, mà thân thể mập mạp lại như đang tiến hành giải phẫu, nhanh chóng gầy còm. Phá thiên kiếm năng lượng cường hoành, lam sắc hỏa diễm quỷ dị của La trưởng lão vô thanh vô tức tan biến tại vô hình. La trưởng lão, đây là đấu kỹ gì, rất là quỷ dị như vậy. Hừ, đây cũng không phải là đấu kỹ, mà là bí kỹ. Nhưng La trưởng lão vì sử dụng cái bí kỹ này, tựa hồ cũng chật vật, ít nhất thân thể mập mạp áp xúc như vậy, nói như thế nào cũng là rơi vào hạ phong rồi. Chống đỡ một kích sắc bén của Lý Dật, đoàn lam sắc hỏa diễm trong tay La trưởng lão đã yếu ớt. Chỉ thấy vẻ hung ác làm La trưởng lão lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết thúc giục lam sắc. Gocchuyenaudio.com, hỏa diễm lần nữa tăng vọt, sau đó song trường đẩy ra, lam sắc hỏa diễm hướng Lý Dật rất nhanh bắn đến. Có thể chọi cứng phá thiên kiếm tiên thiên chi khí, cái đoàn lam sắc hỏa diễm này năng lượng của nó Lý Dật cũng không dám khinh thị, đấu khí lần nữa rót vào trong phá thiên kiếm tiên thiên kiếm khí tăng thêm năng lượng, đón lấy lam sắc hỏa diễm công kích. Chấm dứt chiến đấu, Lý Dật tâm niệm vừa động, tay quyết biến đổi, hàn ý bốn phía đều biến mất, một cổ hỏa diễm tự nhiên sinh ra. Lưu hỏa liệt, dùng hỏa chế hỏa, đây là lúc chiến đấu Lý Dật đã nghĩ ngay từ đầu, trước dùng băng hệ đối kháng, làm La trưởng lão cho là mình chỉ biết băng hệ đấu khí, thời khắc mấu chốt lại đột nhiên biến chiêu, dùng Nam Minh hỏa diễm đánh cho một kích chí mạng. Quả nhiên, thấy quanh thân Lý Dật nổi lên hỏa diễm thuần sắc, La trưởng lão thân thể đã gầy còm, gương mặt bắt đầu trắng bệch. La trưởng lão, lui ra. Lý Dật hỏa diễm tuôn ra, Thiên Khu Tông tông chủ thân hình đã động. Một cổ đấu khí tơ nhện rất nhỏ cuốn tới làm không gian vặn vẹo, đem Nam Minh hỏa diễm đều thu nạp, dường như là Lý Dật cho tới bây giờ chưa có phát ra một kích này vậy. Lý Dật các hạ quả nhiên là không thể xem bề ngoài, La trưởng lão thua ở trong tay ngươi cũng là tâm phục khẩu phục. Thanh niên tái tuấn như vậy, đáng tiếc rơi vào trong tay Thiên Cơ Tông, như vậy cũng đừng trách bổn tông ra tay vô tình. Lý Dật đang tính giải quyết La Mập Mạp đến giúp Lục Chỉ Đào Tiên, lúc này thấy Thiên Khu Tông Tông chủ động thủ, Lục Chỉ Đào Tiên biết rõ nếu cứ chiến đấu, kết cục cũng không thể thắng được. Tiểu tử, nhanh trượt đi, chữ trượt vừa ra khỏi miệng, song trường đánh ra, hai cổ đấu khí đột nhiên phát ra, thân hình Lục Chỉ Đào Tiên bay lên hơn mấy mét. Sau đó Lý Dật cũng không chút do dự, thân hình nhảy lên cùng chỗ Lục Chỉ Đào Tiên. Muốn chạy, các ngươi có cơ hội sao? Cơ hội xác thực không lớn, Thiên Khu Tông Tông chủ thực lực đấu thần cường giả ra tay, hai cái đấu thánh nho nhỏ chạy trốn chỉ là một loại yêu cầu xa vời. Lúc này, Thiên Khu Tông Tông chủ đã lướt đến sau lưng Lý Dật cùng Lục Chỉ Đào Tiên, sau đó một cổ đấu khí vô hình hướng Lý Dật cùng Lục Chỉ Đào Tiên đánh tới. Hợp khí, hợp khí, cảm nhận được cỗ lực lượng không cách nào chống lại, Lý Dật cùng Lục Chỉ Đào Tiên cơ hồ là không hẹn mà cùng quát to lên một tiếng, hai cổ không gian giam cầm trong nháy mắt xoắn cùng một chỗ cố gắng chống lại chiêu đấu kỹ của Thiên Khu Tông Tông chủ oanh kích. Không gian bị xé nứt làm cho người ta cảm thấy vù vù, khó chịu nói không nên lời, một cổ năng lượng vọt tới, Lý Dật cùng Lục Chỉ Đào Tiên giống như một chiếc thuyền lá nhỏ trong biển rộng thoáng cái bị đẩy ra mấy chục thước. Lưu cái mạng lại đi. Thiên Khu Tông Tông chủ trong giọng nói lạnh như băng lãnh, sát ý sôi trào đến cực hạn, tay quyết lần nữa bay động, một đoàn màu tím lôi quang lập lòe bất định nhanh chóng thành hình, không có bất kỳ người nào có thể hoài nghi trong đó ẩn chứa lực lượng phá hủy hết thảy tất cả. Tại trước cổ lực lượng này, Lý Dật đột nhiên cảm giác mình giống như con kiến hôi nhỏ bé, đã có thể nhìn thấy tử thần khiêm liêm đao hướng chính mình đi tới, tùy thời có thể thu hoạch tánh mạng của mình. Nhưng trong lúc Thiên Khu Tông Tông chủ sắp sửa đánh tới, giữa không trung đột nhiên một đạo sét đánh từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn không. Gocchuyenaudio.com, có bất kỳ báo hiệu, ngay cả Thiên Khu Tông Tông chủ cũng không có dự liệu được cái sét đánh này. Hơi sững sờ, đạo năng lượng kinh người đang oanh hướng Lý Dật cùng Lục Chỉ Đào Tiên bị lôi quang chặn lại. Ầm ầm vang lên, hai đạo lôi hệ đấu khí giống như ở trên không tràn ra một đạo khói lửa, đem trọn cả bầu trời chiếu rọi. mà khi quang mang sáng lạn chậm rãi biến mất, Thiên Khu Tông tông chủ cùng các đệ tử thình lình phát hiện Lý Dật cùng thân ảnh Lục Chỉ Đảo Tiên đã hoàn toàn biến mất. Cách chương